Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, Hỏa Tâm Thánh Viêm. Lại tại lúc này, phụ cận một mảnh trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một cái bóng người vàng óng. Cấp tốc hướng về Địa Tâm Cổ Long vọt tới. Giống, Địa Tâm Cổ Long triệt để bị chọc giận, mở ra miệng to như chậu máu, chỉ hướng về Tô Nghĩa phốc cắn qua đi. Ngay lúc sắp một miệng đem Tô Nghĩa chìm ngập thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa chỉ có gia tốc, thân hình như gió, đột nhiên theo tại chỗ biến mất không thấy bóng dáng. Né tránh Địa Tâm Cổ Long nhất kích chí mệnh, Tô Nghĩa thả người bay nhảy đến Địa Tâm Cổ Long trên lưng. Ngay sau đó là một cái mãnh hổ thiên cương quyền, phịch một tiếng trầm đục, một quyền này trùng điệp đập vào Địa Tâm Cổ Long đầu lâu to lớn phía trên. Nhưng cũng vẻn vẹn đem đập lắc lư một cái. Tê, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, hoàn toàn bị Địa Tâm Cổ Long phòng ngự lực chấn nhiếp. Phải biết, vừa mới một quyền kia, lực đạo giá trị đạt đến kinh khủng 7.600 kg. Lại thêm lôi linh khí phụ trợ, một quyền chi đủ sức để khai sơn liệt thạch. Nhưng là tác dụng tại Địa Tâm Cổ Long trên thân, tựa như gãi ngứa ngứa một dạng. Đây cũng quá khoa trương. Bất quá, Tô Nghĩa lúc này thời điểm đã không kịp chấn kinh, bởi vì hệ thống thanh âm vang lên, đụng vào Địa Tâm Cổ Long, rút ra 100 khí huyết giá trị, rút ra 100 hỏa linh khí, rút ra hỏa hệ thần thông Hỏa Tâm Thánh Viêm, ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 24 trọng, kết hợp vạn linh tụ phách thánh pháp diễn sinh hỏa phách, hỏa linh tu tấn thăng tụ phách cảnh nhất trọng. Chú thích: Hỏa Tâm Thánh Viêm thời gian câu đao làm một thiên, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Diễn sinh hỏa phách cũng đạt được một môn hỏa hệ thần thông. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Nguyên bản hắn cũng cảm giác đụng vào Địa Tâm Cổ Long sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đi cũng không nghĩ tới thu hoạch sẽ to lớn như thế. Diễn sinh hỏa phách về sau, thực lực của hắn không thể nghi ngờ tăng vọt một mảng lớn. Mà nắm giữ hỏa hệ thần thông Hỏa Tâm Thánh Viêm, tương đương với lại nhiều một chương cường đại át chủ bài. Bất quá, còn không đợi hắn cao hứng phía trên một hồi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh phá không. Trước đó gặp qua ma nhân cùng Địa Tâm Cổ Long chém giết chàng cảnh, Tô Nghĩa rõ ràng, Địa Tâm Cổ Long khẳng định là dùng cái đuôi công kích tới. Hắn cũng không dám ngạnh kháng. Bỗng nhiên, trên lưng sinh ra bốn mảnh vũ rực, nhẹ nhàng một cái, bay đến giữa không trung. Cũng tại lúc này, một đầu to lớn cái đuôi ngang quét tới, lại chỉ là quét vào không khí phía trên, làm Địa Tâm Cổ Long cái đuôi thu lúc trở về. Tô Nghĩa lần nữa rơi tại Địa Tâm Cổ Long trên lưng, lại là một cái mãnh hổ thiên cương quyền hung hăng nện xuống. Lần này, Địa Tâm Cổ Long đầu lắc lư biên độ rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ, xuất hiện loại tình huống này, cái này đã nói lên Địa Tâm Cổ Long phòng ngự lực cũng không phải là vô địch. Đối mặt 7.800 kg lực đạo trùng kích, cũng là tại ngạnh kháng mà thôi. Lần nữa bị trọng kích, Địa Tâm Cổ Long chậm một hồi lâu, mới tiếp tục khống chế cái đuôi hướng Tô Nghĩa đánh ra. Tô Nghĩa bắt trước làm theo, bay đến giữa không trung. Đợi đến Địa Tâm Cổ Long cái đuôi thu hồi đi, tiếp tục rơi xuống dùng nắm đấm đập mạnh, tới lui lui vài chục lần. Địa Tâm Cổ Long bị nện lung la lung lay, đất trên người linh khí cũng bắt đầu tán loạn lên. Giờ phút này, nó cảm giác đặc biệt biệt khuất, thực lực của mình rõ ràng tại Tô Nghĩa phía dưới, lại một chút cũng không làm gì được Tô Nghĩa. Từ đầu đến cuối, đều là bị động bị đánh, tức giận nó gào thét liên tục, tiếng giống đâm thẳng tới trời, dường như tại kể ra vô tận bi tráng. Tô Nghĩa quá mạnh a. Xa xa Tào Thanh Lãng bọn người ngốc trệ, nhìn lấy Tô Nghĩa cưỡi tại Địa Tâm Cổ Long trên cổ, một quyền tiếp lấy một quyền nện tại Địa Tâm Cổ Long trên đầu. Bọn họ cảm giác trước mắt tình cảnh này đặc biệt không chân thật. Danh xưng nguyên không cổ cảnh đệ nhất cường đại dị thú, tại Tô Nghĩa dưới tay không có lực phản kháng chút nào, bị thật đơn giản trà đạp rồi.